Từ Hokage bắt đầu, chương 602, cam kết, góc truyện audio.com. Như vậy xin làm phiền Rosen tiên sinh. Đường Trấn nhìn Rosen cung kính nói. Như vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Rosen nhìn Đường Hỏa Nhi nói. À, ngay ở đây sao? Đường Hỏa Nhi kinh ngạc nhìn Rosen. Ngay ở nơi này, quá trình chữa trị sẽ rất nhanh thôi. Cũng không cần đi đâu xa. Rosen gật đầu nói, nghe Rosen lời nói Đường Hỏa Nhi có chút kinh ngạc, nàng ban đầu còn tưởng rằng Rosen sẽ đi luyện chế cho nàng một loại nào đó đan dược để chữa trị thương thế cho nàng. Nàng làm sao nghĩ đến hắn sẽ ở ngay nơi này chữa trị cho nàng. Yên tâm đi, ta phương pháp không những là có thể chữa trị cho ngươi hết di chứng còn có thể giúp ngươi sinh cơ phục hồi như cũ. Rosen gật đầu nói. Hỏa bồ đan đúng là có thể chữa trị hết cho Đường Hỏa Nhi di chứng nhưng không thể phục hồi lại nàng đã mất đi sinh cơ. Cho nên muốn chữa trị tận gốc cho Đường Hỏa Nhi không thể dùng phương pháp bình thường được. Như vậy làm phiền Rosen tiên sinh. Đường Hỏa Nhi nhìn Rosen gật đầu nói. Ngay lập tức Rosen đưa tay ra sau đó một đoàn tử sắc năng lượng bắt đầu tụ tập lại. Dần dần một cái to bằng lòng bàn tay tử sắc hỏa cầu hình thành. Mặc dù là nhìn giống như hỏa cầu nhưng mà không hề có một chút nào nhiệt độ cao giọng như hỏa diễm. Mà bên trong là gần như vô tận sinh mệnh lực. Đường Trấn cùng Hỏa Vân lão tổ thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm nhận được bên trong tử sắc hỏa cầu kinh khủng sinh mệnh lực. Ngay sau đó tử sắc hỏa cầu dung nhập vào bên trong Đường Hỏa Nhi thân thể. Đường Hỏa Nhi lúc này chỉ cảm thấy trong người tràn ngập sinh lực. Cả người run rẩy. Thấy vậy Đường Trấn muốn đi lên nhưng lại bị bên cạnh Hỏa Vân lão tổ cho ngăn cản. Hỏa Vân lão tổ đối với Rosen rất tin tưởng, lấy Rosen thực lực thì muốn giết bọn hắn là không phải việc gì khó. Cho nên không cần thiết phải làm nhiều chuyện như vậy. Một phút sau đó trên người Đường Hỏa Nhi toát ra đại lượng tử sắc năng lượng. Sinh mệnh tràn trề, rất nhanh tử sắc năng lượng xung quanh Đường Hỏa Nhi liền tán đi. Thấy vậy Đường Trấn một mặt lo lắng đi đến Đường Hỏa Nhi bên cạnh ân cần hỏi. Hỏa Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Trấn chỉ có duy nhất một cái nữ nhi. Đường Hỏa Nhi mẫu thân đã mất từ rất sớm. Cũng không phải là Đường Trấn không muốn đi tiếp bước nữa. Nhưng vì nghĩ cho Đường Hỏa Nhi cho nên hắn mới không cưới thêm vợ. Cho nên nếu Đường Hỏa Nhi xảy ra chuyện gì, hắn thật sự muốn chết tâm tư đều có. Ta không sao phụ thân, ta thấy trong người rất tốt, sinh cơ tràn đầy, Đường Hỏa Nhi vui mừng nói. Nàng thân thể bản thân nàng là hiểu rõ nhất, nàng trước kia di chứng đã không còn. Đa tạ Rosen tiên sinh, Đường Trấn đối với Rosen cảm kích nói. Ha ha, Đường cốc chủ ngươi không cần đối với ta như thế khách khí. Đây là chúng ta giao dịch. Ta đã lấy đi cửu long lôi cương hỏa đương nhiên sẽ không thể không ra tay giúp các ngươi. Rosen cười nhạt nói, bất kể nói thế nào ta cũng phải đa tạ Rosen tiên sinh. Nếu như không có ngươi ta cũng không biết Hỏa Nhi bệnh tình có hay không tốt hơn. Đường Trấn mịn cười nhìn Rosen nói, thật ra ta còn có chuyện này muốn cùng Đường cốc chủ bàn bạc. Rosen nhìn Đường Trấn nói. Có chuyện gì Rosen tiên sinh cứ nói. Đường Trấn ôm quyền nhìn Rosen cung kính nói. Trước tiên ta xin giới thiệu với các vị đây là đệ tử của ta tên là Yuki Asuna. Rosen chỉ về phía Asuna nhàn nhạt nói. Ngự quang thánh giả, nghe đến Asuna thân phận Đường Trấn đám người kinh hô. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía Asuna. Đường Hỏa Nhi thần sắc rung động cực kỳ. Asuna nhưng là nàng ngưỡng mộ đối tượng, đối với ngự quang thánh giả chiến tích Đường Hỏa Nhi nhưng là hiểu rất rõ. Đường Hỏa Nhi không thể nào nghĩ đến người nàng bấy lâu nay ngưỡng mộ lại ở ngay trước mắt nàng. Nàng vậy mà lại không nhận ra, chờ một chút cha dần tiên sinh vừa nói cái gì hắn là ngự quang thánh giả lão sư. Đường Trấn đám người không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Rosen. Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi thời gian gần đây cũng không có nghe được ở Thiên Sơn huyết đàm tin tức. Còn Hỏa Vân lão tổ thì lúc nào cũng bế quan tu luyện cho nên không nghe được Rosen tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Asuna là ta đệ tử. Hơn nữa thiên nữ công hội hội trưởng cùng ta giao tình không tệ. Ta có thể để cho đường Hỏa Nhi tiểu thư gia nhập vào thiên nữ công hội. Rosen nhìn đường Trấn đám người nói. Nghe Rosen lời nói đường Trấn đám người liền rơi vào trầm tư. Đường Hỏa Nhi trong ánh mắt xuất hiện dị thải liên tục. Thiên nữ công hội là nữ nhân tu luyện thánh địa. Đường Hỏa Nhi nàng vẫn rất muốn gia nhập vào nhưng nàng là phần viêm cốc đời sau cốc chủ không thể gia nhập vào các thế lực khác được. Để đường Hỏa Nhi gia nhập vào bên trong thiên nữ công hội điều này khiến cho đường Trấn bọn hắn có chút do dự. Thiên nữ công hội từ trước đến giờ rất thần bí. Bọn hắn hoàn toàn không biết gì về thiên nữ công hội nội bộ. Mặc dù có Rosen đảm bảo nhưng bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Các vị yên tâm, mặc dù đường Hỏa Nhi tiểu thư gia nhập vào bên trong thiên nữ công hội nhưng nàng cũng không phải là vĩnh viễn gia nhập. Sau này nàng vẫn có thể quay trở về làm phần viêm cốc cốc chủ. Asuna nhìn đường Trấn nhàn nhạt nói. Chỉ cần để cho đường Hỏa Nhi tiểu thư gia nhập vào thiên nữ công hội ta dám đảm bảo trong vòng 10 năm sẽ để cho nàng đạt tới đấu thánh. Rosen nghiêm túc nói. Cái gì, đường Trấn đám người chấn kinh. Rosen tiên sinh, nếu ngươi có thể trong vòng 10 năm để cho Hỏa Nhi trở thành đấu thánh thì ta sẽ gả nàng cho ngươi. Hỏa Vân lão tổ nhìn Rosen nghiêm nghị nói, cách chương.